Lê Tuyền mến chào các bạn. Lê Tuyền xin gửi đến các bạn một bộ truyện đam mỹ Trợ lý hàng sao của tác giả Phi Thiên Dạ Tường. Tháng 11 Bắc Kinh. Trước đây anh đã hứa với tôi những gì? Mấy năm mua được nhà, mấy năm mua được xe sao? Mẹ già tôi cũng không cần. Theo anh đến mấy chốn quỷ quái này, anh nhìn bạn bè của anh thế nào? Nhìn lại anh đi, anh làm được cái gì rồi? Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vậy? Rời buổi họp lớp, Tiêu Nghị im lặng chịu đựng cằn nhằn, hai tay đút túi quần, ngậm điếu thuốc lá vùi đầu đi. Cô bạn gái ở sau lưng đã dừng lại, cậu cũng không phát hiện, cứ cắm mặt bước về phía trước. Xin lỗi em. Tiêu Nghị ném điếu thuốc xuống đất, bất đắc dĩ nói. Bà xã, anh cũng muốn kiếm sống mà. Anh đã thật sự cố gắng rồi. Em cho anh thêm một chút thời gian đi. Tiêu Nghị xoay người lại, sau lưng trống trơn có một bóng người. Một cơn gió thu thổi qua, điện thoại vang lên. Bà xã gửi tin nhắn. Tiêu Nghị nhấc máy, lần này là điện thoại từ nhà gọi tới. Tiêu Nghị, mẹ của cậu ở đầu bên kia nói. Sao con không nghe điện thoại thế? Bao giờ thì về nhà? Còn... Tiêu Nghị mệt mỏi hỏi. Sao vậy mẹ? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Mà con vừa mới xem trong bản tin thời sự, nếu mua nhà để cưới vợ, thì trả lần đầu 80.000 tệ đúng không con? Ba mẹ không cần cho con tiền đâu. Con phải lên tàu điện ngầm bây giờ đây. Mai con sẽ gọi lại cho mẹ. Mẹ đi ngủ sớm một chút, đừng cho ba con đi vay tiền. 12 giờ đêm, Tiêu Nghị uống đến say mềm. Về đến nhà trọ, cậu giơ chân đá lung tung, ngã vào ghế salon thở dốc. Đồ vô dụng, vô dụng, vô dụng. Tiêu Nghị mệt mỏi. Chẳng thà chết đi còn hơn. Tiêu Nghị lảo đảo đi ra ban công, nhìn cảnh đêm dưới 18 tầng lầu, bò lên lan can rồi lại bò xuống, bò lên lại bò xuống, lặp đi lặp lại đến mấy chục lần. Cuối cùng quỳ gối trên ban công khóc ầm lên. Mẹ ơi! Khóc cái con khỉ! Hàng xóm cách vách mở cửa sổ ra điên tiết hét lên. Biết mấy giờ rồi không hả? Còn say xỉn lảm nhảm, tôi gọi cảnh sát bây giờ. Cái xã hội tàn nhẫn, ham giàu che nghèo này, đến khóc cũng không cho người ta khóc. Gió lạnh điều hiu, Tiêu Nghị lại bò vào trong phòng, cố gắng lết đến bếp, mở van ga ra. Điện thoại chéo vang, Tiêu Nghị nhìn thì thấy là một trong những người bạn tham gia buổi họp lớp hôm nay. Tiêu Nghị nhìn cái bếp nghĩ bụng. Thôi thì nấu bát mì ăn trước đã, rồi hẳn tính đến chuyện tự sát. Tiêu Nghị liền xì sụp hớp mì gói vừa gọi điện thoại cho bạn gái ở bên kia. Bên kia tắt máy, ăn xong bát mì, cậu nằm vật xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiền thuê nhà 2.000 tệ, tiền điện nước 400, đi ăn ở siêu thị. Với đưa bạn gái đi dạo phố 1.000 tệ, thẻ tín dụng nợ 2.000, tiền đi lại 400, lương tháng sau thuế là 5.000. Tháng nào cũng phải dựa vào thẻ tín dụng sống qua ngày, tháng nào trong thẻ cũng có dư nợ. Giá nhà ở đây là 80.000 tệ một mét vuông, ở khu Thông Châu cũng phải 25.000 đến 30.000. Không ăn không uống, 300 năm mới mua được nhà để kết hôn ư? Tiêu Nghị đã mấy lần nghĩ đến chuyện về quê, nhưng nhà ở các thành phố vành đai cũng phải 12.000 tệ một mét vuông, tìm một việc làm lương 3.000 tệ một tháng cũng chỉ có nước chết đói ven đường thôi. Cậu mệt mỏi với tay tắt đèn, điện thoại lại có cuộc gọi đến, màn hình nhấp nháy liên tục. Sáng hôm sau bấy cuộc gọi nhỡ, Tiêu Nghị ê oải gọi lại. Đầu bên kia hiển nhiên cũng say rượu chưa tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi. Ai thế? Tôi. Tiêu Nghị đáp. Ông làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm, gọi cho tôi mấy lần. Người gọi điện thoại là bạn cùng phòng hồi đại học của Tiêu Nghị, Đỗ Mã. Hồi đó hai người ngủ giường trên giường dưới, để tán gái. Cậu ta đã không ít lần tìm Tiêu Nghị vay tiền. Đêm qua trong đám chế giễu, Tiêu Nghị cũng là cậu ta hằng hải nhất. Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mã chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã đứng vững được ở Bắc Kinh, trở thành một người đàn ông với thu nhập trên 10.000 tệ. Khiêm tốn lái con xe Lisa đến dự họp lớp. Khi Đỗ Mã gặp lại Tiêu Kỵ, cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Nghị và Đỗ Mã chế giễu nhau quen rồi, bao nhiêu năm cứ giễu qua giễu lại, bây giờ Đỗ Mã vẻ vang như vậy, Tiêu Nghị chỉ thực lòng thấy mừng cho bạn mình. Đêm qua, Đỗ Mã nói, tôi lại đi uống rượu với cô tôi và mấy vị minh tinh nữa. Dạ rồi, không còn như trước được. Ông hôm qua không bị say quá chứ? Gọi điện thoại hỏi xem ông thế nào rồi. Tiêu Nghị tối qua về nhà chỉ có ăn mì liền lấp bụng, đáp, không sao. Đỗ Mã cười nói, bị bà xã phạt quỳ trên ván giặt quần áo à? Không. Tiêu Nghị cười đáp, sao dám chứ. Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nước chảy, hiển nhiên Đỗ Mã đã rời khỏi giường, đeo tai nghe Bluetooth, nói với Tiêu Nghị, tôi đã nói với cô tôi rồi, bà ấy kêu cậu hôm nay đến trung tâm hoa mậu ở đường Đại Vọng một chuyến. Hả? Tiêu Nghị chỉnh trọn đứng dậy, đầu còn va một cái vào cửa. Đến đường Đại Vọng làm gì vậy? Đỗ Mã khó hiểu đáp, không phải ông muốn nhảy việc sao? Uống đến ngu người rồi à? Tiêu Nghị nhớ ra đêm qua lúc uống rượu hình như có đề cập đến chuyện này, tiện tay nhấc bàn chải đánh răng vào biển. Cậu lúng túng nói, được rồi, nếu thành công thì tôi mời ông đi ăn đồ nướng. Tôi gửi địa chỉ cho ông rồi, tới nơi gọi điện thoại cho cô tôi là được. Đỗ Mã cúp điện thoại. Tiêu Nghị rất cảm kích. Đêm qua Đỗ Mã gọi điện cho anh mấy lần, có lẽ là lúc cùng với cô cậu ta đi ăn khuya, muốn gọi Tiêu Nghị ra cùng. 8 giờ sáng, Tiêu Nghị bị kẹp trong đám người, hai chân như treo lơ lửng, bước vào tàu điện ngầm, đến trạm cũng gần như lơ lửng, bị dòng người đẩy ra. Đến địa chỉ mà Đỗ Mã nhắn, cả đường đi đầu óc cứ ong ong u u. Vào đến thang máy là cả người đầy mồ hôi lạnh. Đây là nơi tập trung nhiều công ty quản lý nhất Bắc Kinh, nói không chừng có thể gặp được đại minh tinh. Tiêu Nghị lên đến đúng tầng, trước tiên tìm toilet, chỉnh đốn đại quần áo một chút, trong lòng thầm nghĩ, đi vội quá, chẳng kịp chuẩn bị gì. Hiện tại đứng trước gương, chỉnh lại đầu tóc một chút, hơi vuốt mái tóc về phía sau, lùa rõ vành tai, trong cầu gầy hơn trước kia rất nhiều, mắt lại có quầng thâm nữa. Già rồi, Tiêu Nghị thầm nghĩ, năm đó đi học cũng là hot boy của khoa, vừa biết đàn guitar vừa có thể soạn nhạc, không ngờ ra đời lại biến thành như vậy. Tiêu Nghị ảo não vào trong đi vệ sinh. Một lát sau có tiếng bước chân vang lên, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông thân hình cao lớn, đeo mắt kính râm. Anh ta bước nhanh vào toilet, kéo khóa xuống, xả một hơi, khí thế ào ào. Tiêu Nghị liếc qua, ánh mắt hơi nhìn lên trên, người đàn ông kia thoáng nghiêng đầu, hai người mắt đối mắt. Tiêu Nghị ngay người, cậu lập tức xoay người lại. Anh là... Làm cái gì thế? Người nọ gào lên, tránh đi nhanh như cắt. Tiêu Nghị suýt nữa thì xì lên giày của người ta, vội vàng xin lỗi không ngừng, luống cuống quay lại, kéo khóa quần lên, xấu hổ muốn chui xuống đất cho rồi. Một phút sau, người đàn ông đó phẫn nộ đứng trước gương rửa tay. Người này cao 1m8, mái tóc cắt ngắn gọn ghẽ, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, trên người mặc một bộ đồ trọng trải thoải mái. Tiêu Nghị không ngờ có ngày mình lại cùng vào WC với Nam Thần. Cầu tròn mắt há mồm lắp bắp nói, Nam Thần. Người đàn ông phải phẩy tay, Tiêu Nghị lôi giấy bút từ trong túi ra. Có thể cho bạn gái tôi xin chữ ký không? Cô ấy rất thích anh. Anh ta hít sâu một hơi, làm như không nghe thấy gì, nhanh chóng rửa tay rồi lau khô, hận không thể rời khỏi chỗ này nhanh hơn. Lư, Tiêu Nghị nói, anh Lư Châu phải không? Bạn gái tôi là fan cuồng của anh có thể cho tôi xin chữ ký không vậy? Tiêu Nghị cầm giấy bút, tim đập loạn. Lưu Châu hoàn toàn không thèm nhìn cậu, xoay người bỏ đi. Tiêu Nghị theo sát phía sau nài nỉ, Nam Thần, bạn gái tôi mới vừa mắng tôi, đòi chia tay. Người đâu? Lưu Châu lao ra khỏi toilet, giận dữ hét. Có người từ hành lang đi ra. Tiêu Nghị theo bản năng lùi lại phía sau, thầm nghĩ, thôi bỏ đi. Bảo vệ tiến lại, Lưu Châu như ăn phải thuốc nổ, lớn tiếng quát. Người này vào đây bằng cách nào? Sao loại người nào cũng có thể cho vào thế hả? Mau lôi ra ngoài. Bảo vệ vội vàng xách Tiêu Nghị lôi đi. Lưu Châu nhân cơ hội chạy mất. Đang trong lúc hỗn loạn, cửa phòng làm việc mở ra. Một giọng nữ hỏi. Là Tiêu Nghị sao? Vâng ạ. Tiêu Nghị cuối cùng cũng tìm được cứu tinh. Người trong phòng lại nói. Vào đi. Tiêu Nghị được giải vây. Vào ngồi ở trong phòng làm việc, thở vào một hơi. Tầng dưới vừa mới gọi lên. Người phụ nữ kia mặc một đồ vest ngắn. Tuy đã hơn 40, nhưng mà da dẻ được chăm sóc rất tốt. Bà tự giới thiệu. Tôi là cô của Đỗ Mã. Gọi tên là gì Đỗ là được. Tiêu Nghị vội vàng mỉm cười. Cậu biết tên của bà là Đỗ Mai. Thấy bà đích thân rót nước cho mình, vội vàng nói. Để tôi tự làm. Tự giới thiệu một chút đi. Người đàn ông ngồi bên cạnh Đỗ Mai lên tiếng. Chào mọi người, tôi là Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cầm ly nước ngồi xuống, nghiêm túc nói. Chuyên ngành biên tập và chế tác âm nhạc, ở Bắc Kinh được 4 năm. Năm nay 25 tuổi, đi học sớm 1 năm. Tiêu Nghị chia hồ sơ của mình ra nói tiếp. Chưa lập gia đình, cha mẹ không ở Bắc Kinh, mơ ước trở thành một chế tác âm nhạc. Trước khi Đỗ Mã giới thiệu đến đây, tôi phụ trách công tác biên tập chỉnh sửa video cho một trang web của CN. Đỗ Mai tiện tay lật sơ yếu lý lịch của Tiêu Nghị, đưa cho trợ lý. Hai người xem qua một lượt, Tiêu Nghị tiếp. Tôi từng đạt một số giải thưởng nhỏ về âm nhạc trong nước. Cá nhân tôi thì thiên về âm nhạc truyền thống của Trung Quốc hơn, và cả nhạc cổ lời mới nữa. Trước đây, cũng nghe khá nhiều trên mạng. Có thích nam tài tử nào không? Đỗ Mai lại hỏi. Có ạ. Tiêu Nghị cười nói. Tom Cruise, ảnh đế Lê Trường Chinh, Lư Châu, còn có chú Đạo Minh. Những người có phong cách nam tính tôi đều rất thích. Tôi là fan của Lư Châu, bạn gái tôi cũng bị tôi ảnh hưởng mà thích anh ấy luôn. Có điều, ai? Tiêu Nghị nhớ đến chuyện đụng mặt với nam thận trong phòng vệ sinh ban nãy, nhất định là đã để lại ấn tượng không tốt cho người ta rồi. Biết nấu cơm không? Phó giám đốc bên cạnh hỏi. Hả? Cứ nói chuyện thoải mái đi. Đỗ Mai cười. Không cần phải căng thẳng. Tiêu Nghị gật đầu. Biết một chút. Đồ ăn Hồ Bắc. Các món Tứ Xuyên và Quảng Đông thì sao? Đỗ Mai lại hỏi. Có một chút, nhưng đều dùng nồi cơm điện làm. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Hỏi nấu cơm làm cái gì? Cậu dự cảm mơ hồ chẳng có điểm xấu. Đỗ Mai lại hỏi. Ngoài trừ âm nhạc, bình thường cô có sở thích gì khác không? Chạy bộ. Tiêu Nghị trả lời. Lên mạng, nghe nhạc, đọc sách, xem phim. Có bạn gái không? Phó giám đốc hỏi. Tiêu Nghị gật gật đầu. Vừa mới chia tay. Đỗ Mai cười hỏi. Nguyên nhân từ ai? Là do tôi. Tiêu Nghị đáp. Cậu hơi xấu hổ. Có điều nghĩ lại, đối phương đều là bậc trưởng bối. Con nói cũng không sao. Đỗ Mai hỏi. Biết lái xe không? Biết. Cậu nhóc đẹp trai đấy. Phó giám đốc nói. Mắt có quần thâm. Chắc thức đêm không ít nhỉ? Dạ, là do làm việc và nghỉ ngơi không điều độ. Tiêu Nghị nói. Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn. Đỗ Mai nhận xét. Rất kiên nhẫn, tính tình cũng ôn hòa. Đỗ Mai liếc trợ lý một cái, trợ lý không nói gì, lại lật lật tư liệu của Tiêu Nghị. Nói thật nhé. Đỗ Mai giải thích, chúng tôi muốn tìm một trợ lý chăm sóc sinh hoạt cho nghệ sĩ của công ty, còn lại chỉ là xem cậu thế nào thôi. Nghệ sĩ nào ạ? Đỗ Mai cười nói, hiện tại đương nhiên không thể cho cậu biết được. Trước tiên phải ký hợp đồng cam kết giữ bí mật, có kiên nhẫn, phải đồng ý đảm nhiệm công việc này lâu dài, như thế thì chúng tôi mới chấp nhận thuê cậu được. Bao ăn ở, lương tháng trước thuế 8.000, có bảo hiểm đầy đủ quy định. Công việc sẽ rất nặng nề. Phó giám đốc nói, nghệ sĩ đến đoạn phim, quay phim, nhận quảng cáo, thậm chí cả sinh hoạt hàng ngày. Cậu đều phải ở cạnh anh ta, sống cùng một nhà. Thỉnh thoảng ra vào phải lái xe cho anh ta, vì tài xế có việc bận. Đôi khi nửa đêm, còn phải ra ngoài mua đồ. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều phải biết chừng mực. Cố gắng nói ít làm nhiều, hơn nữa bất luận nghệ sĩ có làm gì hay nói gì đi nữa, cũng không được nói ra ngoài. Càng không được phát tán trên mạng, cho dù là với cha mẹ hay người nhà cũng không được nói. Tóm lại, không được để lộ công việc của cậu với bất kỳ ai. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Tiêu Nghị biết công việc này có thể tiếp xúc gần gũi với minh tinh là vị trí mà biết bao nhiêu người có cậu cũng không được. Có điều nghề này thường không tùy tiện mời người ngoài, bắt buộc phải ký hợp đồng giữ bí mật. Còn liên quan đến cả việc bồi thường nữa. Vì thế vị trí này thường do một người thích hợp, được người thân hoặc bạn bè tin cậy để đề cử đảm nhiệm. Phần lớn, nghệ sĩ sẽ để bạn bè hoặc người thân trông cậy được làm trợ lý sinh hoạt. Công ty mời thì chỉ có hai khả năng. Một là danh tiếng của nghệ sĩ không lớn, hai là nghệ sĩ đó rất khó hầu hạ. Nhìn kiểu gì cũng thấy công việc này không đảm bảo chút nào. Nhưng là bao ăn bao ở, bản thân vốn chẳng tốn đồng nào. Tiền lương có thể để dành, trừ phụ giúp gia đình thì một năm còn có thể mua được 1 mét vuông nhà. Nếu giá cả không tăng, chăm chỉ cần cù làm việc thì khoảng 100 năm có thể mua được nhà ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng còn có thể đi theo minh tinh tiếp xúc với xã hội thượng lưu trong truyền thuyết. Tiêu Nghị ra ngoài, đứng dưới hiên rút một điếu thuốc, gọi điện thoại cho bạn gái, vẫn tắt máy. Tôi đã suy nghĩ xong rồi. Tiêu Nghị trở lại phòng làm việc. Chị Đỗ, tôi đồng ý thử. Đỗ Mai ừ một tiếng. Tiêu bà nói cậu tính tình rất tốt, với lại ai cũng rất nhiệt tình, chưa bao giờ nổi giận với người khác. Trước mắt cứ thử một thời gian đi. Tiêu Nghị cười khổ, gật gật đầu, Đỗ Mai liền chuẩn bị hợp đồng. Tiêu Nghị dè dặt hỏi, là vị minh tinh nào ạ? À, phó giám đốc bước lại, đặt hợp đồng lên trên bàn. Lư Châu, cậu ta ở ngay phòng bên thôi. Tiêu Nghị đơ người. Nói đến Lư Châu, chuyện từ khi người này bắt đầu vào nghề thì có thể kể liên tục đến 3 ngày 3 đêm. Vì đại minh tinh vừa có thực lực, vừa có ngoại hình này, trong vài năm gần đây đã càn quét tất cả các diễn đàn truyền thông như Tianya, Weibo, Nesty. Từ bộ phim đầu tay, cực kỳ ăn khách, 25 tuổi, Lư Châu đã trở thành người đàn ông được ngàn vạn thiếu nữ ưu ái. Các phim truyền hình mà Lư Châu tham gia không bao giờ có chuyện thất tù. Hơn nữa, còn một mình tạo kỳ tích trong bối cảnh ảm đạm chung của ngành phim truyện. Cứu một đài truyền hình đang trên bờ vực với tỷ suất người xem là 2,3%. Thổi một làn gió mới vào thị trường phim ảnh Trung Quốc cũng giống như là vô gian đạo. Chuyện tình ngọt ngào giữa Lư Châu và bạn gái Trương Hân Nhiên cũng khiến cho cả hai được coi như một đôi kim đồng ngọc nữ trong làng giải trí. Thành công trong cả sự nghiệp lẫn đời tư, chính vì tuổi đời còn trẻ mà đã gặt hái được những thành tựu xuất sắc như vậy. Lư Châu khiến rất nhiều người ghen tị, thường xuyên công kích hắn trên mạng, ám chỉ hắn lúc mới vào nghề đã bị nhà sản xuất áp dụng quy tắc ngầm. Sau lại dựa hơi Trương Hân Nhiên, nhận được vai chính trong không ít bộ phim. Đương nhiên, hai chữ dựa hơi tuyệt đối không được nói ra. Không chỉ hai chữ đó, mà cả những từ liên quan như ăn bám, bám hay là dựa. Đại loại là những từ ngữ ám chỉ đàn ông dựa vào phụ nữ để thăng tiến, bao gồm cả nuôi. Quy tắc ngầm, tất cả đều không được nói. Ngoài ra, những từ có liên quan đến nội dung nhạy cảm thô tục, ví dụ như chơi hay bị chơi cũng thế. Tôi hiểu rồi ạ. Tiêu Nghị nghiêm túc gật đầu. Phó giám đốc Lâm tay ôm vô lăng, miệng vẫn dặn dò Tiêu Nghị. Lư Châu rất chú ý đến vệ sinh cá nhân. Hơn nữa trước mặt của anh ta, cậu không được phản bác bất cứ điều gì cậu ta nói, nhất là không được dạy dỗ cậu ta, hiểu không? Rõ. Tiêu Nghị nói. Có phải cậu thường xuyên bị bạn gái... Phó giám đốc Lâm liếc Tiêu Nghị. Kể ra thật là thảm. Tiêu Nghị bất đắc dĩ nói. Tôi thường xuyên bị mắng, nhưng không sao, tôi sẽ không phản kháng đâu. Phó giám đốc Lâm vỗ vai cậu. cậu có thể đảm đương được công việc này, tôi thấy cậu làm được. Tiêu Nghị hỏi, Lư Châu đã đuổi rất nhiều trợ lý rồi ư? Phó giám đốc Lâm tiếc nuối nhìn Tiêu Nghị một cái. Tiêu Nghị vốn dĩ định tìm Lư Châu xin chữ ký, hoặc giả nếu bạn gái cậu biết cậu làm trợ lý cho Lư Châu, bọn họ không chừng sẽ có cơ hội quay lại với nhau, nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. Chữ ký để sau này xem vận may thế nào vậy. Phó giám đốc Lâm dừng xe trước một căn biệt thự, khu này được bảo vệ rất nghiêm. Anh nói, lát nữa tôi sẽ làm cho cậu một cái thẻ ra vào. Giờ thì đưa cậu vào nhà của Lư Châu trước đã. Nếu cậu ta có phát biểu điều gì về bất cứ nghệ sĩ nào... Phó giám đốc Lâm kéo cửa kính xuống, lái xe vào, dặn dò. Cậu tốt nhất đừng thể hiện rằng mình thích người đó. Nhất là không được khen đối thủ cạnh tranh của cậu ta. Thích minh tinh nào cũng không được biểu hiện ra mặt. Cho dù đó có là bạn bè của cậu ta đi nữa. Hiểu không? Hiểu. Tiêu Nghị đáp. Phó giám đốc Lâm dừng xe trong gara, mở cửa dắt Tiêu Nghị vào. Cậu đứng trong phòng há hốc mồm kinh ngạc. Mỗi ngày đều có người đến quét dọn. Phó giám đốc Lâm nói, những việc này cậu không cần phải bận tâm. Giày của Tiêu Nghị toàn là bụi. Cậu cẩn thận cởi ra, đứng trên sàn nhà bằng gỗ. Phó giám đốc Lâm lại dặn tiếp. Lư Châu bảo làm cái gì thì cậu làm cái đó. Nếu cậu ta không gọi thì không cần tỏ ra ân cần quá. Chỉ cần đảm bảo lúc cậu ta gọi cậu nhanh chóng có mặt là được. Dạ. Tiêu Nghị đáp. Nếu lỡ không có mặt ngay được... Phó giám đốc Lâm nói, thì cũng đừng nói mấy câu kiểu như em không nghe thấy, cứ ra vẻ đáng thương, bảo cậu vừa ngã sắp mặt xuống sàn là được, cậu ta sẽ không trách cậu. Tiêu Nghị gật đầu. Nhà Lư Châu có 3 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách, phòng bếp, nhà ăn cùng với vườn hoa lớn bên ngoài, tầng thứ hai là dãy phòng, tầng thứ ba cũng là một dãy phòng, ngoài ra còn có một tầng hầm rất rộng. Trên bàn ăn có một bức bản đồ chưa hoàn thành. Phó giám đốc Lâm hiện diện có chút lo lắng Tiêu Nghị, khó lòng đảm đương được công việc khó khăn này. Tiêu Nghị lại dường như đã hạ quyết tâm. Tôi sẽ làm thật tốt. Không cần căng thẳng. Phó giám đốc Lâm nói, tối nay giám đốc Đỗ sẽ giới thiệu cậu với Lư Châu, lát nữa tôi đưa cậu đi mua quần áo, công ty sẽ chi trả cho cậu. Tiêu Nghị thở phào, đi tắm rửa và thay quần áo. Bốc người cậu vốn khá cao, cao 1m78, nhưng vừa khéo thấp hơn Lư Châu một chút, khuôn mặt cậu cũng điển trai, lại vừa khéo không được sắc nét nổi bật như Lư Châu, không lo át mất vẻ đẹp của hắn. Tóm lại, Tiêu Nghị xoay gương là biết tại sao Đỗ Mai đồng ý để cậu đảm nhiệm công việc này, bất luận là ngoại hình hay tính cách, cậu đều vô cùng thích hợp. Bây giờ, cậu tràn ngập tự tin, sẵn sàng chịu mắng, đưa bước chân đầu tiên vào cuộc sống mới. Buổi tối, Đỗ Mai sắp xếp cho Tiêu Nghị và Lư Châu gặp mặt. Tiêu Nghị hồi hộp đến mức dạ dày cồn cào, không kìm nổi chỉ muốn vào nhà vệ sinh. Đỗ Mai lơ đễnh lầu màn hình điện thoại, thuận miệng nói, đừng sợ, con người Lư Châu khẩu xà tâm Phật, tính tình thực ra rất tốt, chỉ cần cậu hiểu được cậu ta thì sẽ rất dễ chung sống, tất cả mọi người đều thích cậu ấy mà. Tiêu Nghị không dám nói ra chuyện mình đã gặp Nam Thận một lần trong nhà vệ sinh, còn dọa cho Nam Thận suýt tè ra quần, bản thân cũng bị người ta dọa đến xị nước, chỉ gật đầu thầm nghĩ, định lừa ai chứ, chắc chắn là đã đuổi hết trợ lý này đến trợ lý kia, bây giờ không còn ai mới đến phiên mình. Lư Châu đến, Tiêu Nghị lập tức phản xạ có điều kiện ngồi thẳng lưng định đứng dậy, nhưng Đỗ Mai lấy tay giữ cậu lại, nói với Lư Châu, sao lại đến muộn thế, đã nói bao nhiêu lần rồi. Tắt đường chứ sao, tôi cũng không muốn mà. Lư Châu hầm hầm ngồi xuống, tháo kính trâm, tôi tưởng chị đang ở công ty, sao lại là cậu. Tiêu Nghị đột nhiên mắt đối mắt với Lư Châu. Cho dù cậu có tưởng tượng thế nào đi nữa thì cũng sẽ không ngờ được chỉ trong một ngày ngắn ngủi, số mệnh mình đã xảy ra một sự thay đổi long trời lở đất. Mới vậy chứ, còn là một kẻ nghèo kiếp xác, thiếu chút nữa thì ngõm trong phòng trọ, giờ phút này đã ngồi cùng bàn ăn cơm với nam thần của hàng ngàn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ, thậm chí là các cô các chú. Tiêu Nghị nhìn Lư Châu không thể không thừa nhận, hắn quả thực đẹp trai không kém gì so với trên phim, lại còn rất ngầu, rất thu hút nữa. Xin chào. Tiêu Nghị lấy hết dũng khí nói. Anh Lư, tôi là trợ lý sinh hoạt của anh, công ty mời tôi tới. Đỗ Mai nói. Đây là Tiêu Nghị, còn đây là Lư Châu. Hai người sao lại như đã biết nhau thế? Đã gặp ở đâu à? Lư Châu không nói gì, chỉ hầm hừ trong mũi, tiện tay với lấy thực đơn. Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, đi ra ngoài, kêu nhân viên phục vụ. Đỗ Mai lại nói. Đã gọi món rồi. Tiêu Nghị, cậu gọi cậu ấy là anh Châu là được. Gọi gan ngỗng dầm tương cho vậy? Lư Châu hỏi. Rồi. Đỗ Mai đáp. Hôm nay đạo diễn Vương gọi điện thoại cho tôi, công ty Vĩnh Ngộ đề cử cậu với ông ấy. Ông ấy bèn gọi điện thoại hỏi tôi, sang năm An Huy có một dự án là phim cổ trang do tỉnh đầu tư, nói về Tôn Quyền, 40 tập. Cái quái quỷ gì thế? Lưu Châu nói. Không có hứng thú, đi kiếm duyệt chặt như vậy mà còn làm cổ trang à? Phim đề tài cuộc sống lần trước nói thì sao? Phim đó tôi đã từ chối hộ cậu rồi. Đỗ Mai thuận miệng đáp. Lưu Châu liếc Đỗ Mai một cái. Lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Ba người không nói chuyện với nhau. Lưu Châu bắt chéo chân nhịp nhịp, một tay khoác lên lưng ghế, đánh giá Tiêu Nghị. Tiêu Nghị trước kia sáng tác nhạc. Đỗ Mai nói. Công ty sắp xếp cậu ấy đi theo cậu cũng là muốn cậu dẫn dắt cậu ấy. Tiêu Nghị mỉm cười. Âm nhạc à? Khóe miệng Lưu Châu giật giật, không nói gì, ăn qua quýt mấy miếng rồi nói. Tôi về ngủ đây. Tiêu Nghị nhìn Đỗ Mai một cái, Đỗ Mai liền gật đầu. Tiêu Nghị hiểu như vậy, coi như là đã làm quen rồi. Lưu Châu mới vừa đứng dậy, Tiêu Nghị đã cầm lấy áo khoác của hắn, bước qua giúp hắn mặc vào. Lưu Châu đeo kính trâm đi đằng trước, Tiêu Nghị theo phía sau không dám nói câu nào. Cậu biết mấy người có tiền đa số đều không thích nói chuyện với kẻ dưới, có thể coi họ như là vô hình, đã là tốt lắm rồi. Trước kia cậu không chỉ một lần cười nhạo mấy kẻ có tiền mang theo tay sai, không ngờ mới chỉ chớp mắt thời gian trôi vụt qua, vô số người đã được định trước sẽ trở thành kẻ có tiền, còn bản thân thì bị số bạc đưa đẩy trở thành tay sai của họ. Ôi cái thế giới bi thương này. Lưu Châu hoàn toàn coi Tiêu Nghị như không khí, đứng trước cửa xe, nhìn Tiêu Nghị một cái khó hiểu. Cậu lập tức tỉnh ngộ, tiến lên giúp hắn mở cửa xe. Lưu Châu nhanh chóng chui vào. Lần sau không được tái phạm sai lầm này nữa. Lưu Châu giơ ngón trỏ chỉ Tiêu Nghị. Tiêu Nghị không dám nói lời nào, gật gật đầu, trong lòng như có mìn nổ. Suốt dọc đường đi, cả hai đều không nói gì. Tài xế lái xe tới nơi, đưa Lưu Châu và Tiêu Nghị về đến nhà. Tiêu Nghị xuống xe nói với tài xế. Cảm ơn chú, đã vất vả rồi. Tài xế nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp. Nhóc con, cố gắng làm cho tốt vào. Tiêu Nghị dở khóc dở cười, xem ra tính tình của Lưu Châu rất nổi tiếng trong cả công ty. Lưu Châu vào trong nhà, Tiêu Nghị lập tức bật tất cả đèn lên. Lưu Châu về đến nhà là đeo tai nghe vào, tranh thủ khoảng khắc tai nghe còn chưa chạm vào tai. Tiêu Nghị hỏi, bây giờ đi tắm nhé, để tôi chuẩn bị nước ấm. Lưu Châu hoàn toàn không thèm để ý đến Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nghỉ một lát rồi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm. Một lát sau cậu thấy Lưu Châu ở trong phòng khách đi tới đi lùi, miệng lầm bầm gì đó không rõ ràng, y như mộng du vào trong phòng tắm. Ê! Lưu Châu ở trong gào lên. Tiêu Nghị lập tức ôm quần áo chạy vào. Sao nước lại nóng thế này? Lưu Châu tức giận nói. Muốn bỏng chết tôi sao? Mới làm việc lần đầu tiên, cậu đã bị nam thần làm cho choáng váng mấy lần. Định mở thêm nước lạnh thì Lưu Châu lại khoát tay nói. Không cần. Bóng dáng cao lớn của Lưu Châu hiện lên sau lớp kính mờ, tỷ lệ cơ thể đúng chuẩn cân đối, tay chân rất dài. Tiêu Nghị buông quần áo xuống, biết điều lui ra ngoài. Tiêu Nghị được phó giám đốc Lâm giao cho lịch trình ngày hôm sau. Nghe thấy Lưu Châu ở trong phòng tắm ngầm ngà, khó khăn lắm mới đợi được hắn tắm xong, đi dép lê lên lầu trở về phòng. Tiêu Nghị thở phào, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Đang định hưởng thụ cái bồn tắm có chế độ massage một chút, mới vừa cởi quần áo ra, đứng trước gương, dụi mắt, thì cậu đã thấy Lưu Châu gọi trên lầu. Ê! Cậu vội vàng mặc lại quần áo đi lên, thấy Lưu Châu vẫn quấn khăn tắm nằm trên giường. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị. Gọi mấy lần rồi, không nghe thấy à? Tiêu Nghị đáp. Xin lỗi anh, lúc đi lên em ba phải cầu thang. Thôi bỏ đi. Lưu Châu nói, lời nhắc nhở của phó giám đốc Lâm quả nhiên rất có tác dụng. Lưu Châu thậm chí còn chẳng buồn động đậy hỏi. Nước đâu? Tiêu Nghị đi xuống rót cho Lưu Châu ly nước. Lưu Châu lại hỏi. Tại sao không có đá? Cậu xoay người lao như gió xuống lấy đá, chỉ muốn đập luôn cái ly xuống đất. Thầm nghĩ, công việc này mà chỉ được có 8.000, lại còn là trước thuế. Thời buổi này đi tráp cốt sắt cũng được 20.000 tệ rồi biết chưa? Thôi bỏ đi, vì chữ ký và bạn gái, đành phải nhịn vậy. Tiêu Nghị đuổi lại với mặt tươi cười, mặc dù mệt muốn chết, nhưng vẫn cố gắng sóc lại tinh thần nói. Xin lỗi anh Châu, em mới đến nên chưa biết thói quen sinh hoạt của anh. Sau này, em nhất định sẽ nhớ kỹ. Lưu Châu thuận miệng nói. Lần sau phải nhớ cho kỹ, tắm xong nhất định phải có nước đá. Tiêu Nghị đứng chờ Lưu Châu sai bảo tiếp, hy vọng hắn sẽ không đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ cục nào đó, có thể tha cho cậu đi chỗ khác. Lưu Châu chỉ vào chiếc iPad trên tủ đầu giường. Xem, Weibo của tôi có bình luận gì không? Lưu Châu nói. Tiêu Nghị đờ ra. Hóa ra, Đại Minh Tinh cũng theo dõi bình luận trên Weibo của mình sao? Tiêu Nghị quả thực phải thay đổi cách nhìn đối với Lưu Châu. Mở iPad, đăng nhập Weibo. Hơn 3.000 lượt chia sẻ, 7.000 bình luận. Bài trên là hình chụp Lưu Châu cùng với bạn gái và chó. Con chó kia thuộc giống Chihuahua, là chó mà bạn gái của Lưu Châu và Trương Hân Nhiên đùi. Bên dưới là một đống bình luận. Tiêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy một lượng bình luận khủng khiếp như vậy trên Weibo. So với sự nổi tiếng của Lưu Châu, Weibo của cậu quả thực có thể coi là vô hình. Khó khăn lắm mới có được mấy người follow, nhưng lại là để quảng cáo bán hàng. Đọc đi, Lưu Châu ra lệnh. Liếm màn hình, Tiêu Nghị dè dặt đọc. Nam thần, anh quá đập trai, liếm liếm. Châu của em, để kiểu đầu nào cũng đẹp. Nam thần 1.000.000. Bên cạnh là người bạn nhỏ của anh sao? A ha ha. Châu Trinh là vương đạo. Chấm hỏi. Tiêu Nghị nhất thời không kịp phản ứng, lần lượt đọc. Dựa theo. Cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai đổi thành. Anh đẹp trai quá. Cái gì? Lưu Châu nghe ra sự do dự trong giọng đọc của Tiêu Nghị, bèn nói. Đưa đây xem nào. Tiêu Nghị đột nhiên có dự cảm không lành. Xong đợi rồi. Bình luận đó. Nickname Tiểu Mỹ Tử. Dựa theo khuôn mặt như người ngoài hành tinh và con chó kia mà phẫu thuật thẩm mỹ, có đúng không? Cả hai vợ chồng cùng làm à? A ha ha, cười đến đâu cả bụng rồi. Lưu Châu cầm iPad, hít sâu một hơi. Tiêu Nghị thầm nghĩ. Toi rồi. Nam thần cho cái nhà này nổ tanh bệnh sao? Vậy mà kỳ tích đã xuất hiện. Không ngờ Lưu Châu lại kiềm chế được. Ném iPad lại, thiếu chút nữa thì trúng Tiêu Nghị. Cậu nhặt lên định đọc tiếp mấy câu ca ngợi để xoa dịu tâm trạng của Lưu Châu thì hắn bảo. Xóa đi. Tiêu Nghị vâng dạ xóa thẳng. Lưu Châu lại nói. Đăng ký một nick khác vào Weibo của tên này. Chửi chết hắn. Tiêu Nghị đơ người. Không cần phải đến mức đấy chứ. Tiêu Nghị quả thực đã bị hắn làm cho choáng váng. Lưu Châu lại tiếp. Trong máy có hơn 20 nít đẩy, lần lượt vào mấy trang đang gần đây của hắn lên Weibo xí vá vài câu. Tiêu Nghị đành nhắm mắt nhắm mũi, vào phẫn nộ chỉ trích mấy câu kiểu như. Sao bạn lại có thể nói như vậy? Châu của tôi căn bản không hề phẫu thuật. Bạn nói như vậy là không đúng. Trong lòng thì thấy đúng là càng lời. Lưu Châu lại cầm lấy iPad, vào xem bình luận Tiêu Nghị vừa viết. Có vẻ không được hài lòng lắm, nhưng cũng không nói gì. Lên tao bao, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị mở tao bao ra, không hiểu phải làm gì. Lưu Châu bảo, vào trang đầu đi. Tiêu Nghị lập tức mở trang đầu ra, Lưu Châu nhìn thoáng qua, rồi hất tay ra hiệu. Tiêu Nghị hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Lưu Châu mất kiên nhẫn nói, lật sang trang khác, sao mà ngốc thế? Tiêu Nghị trong lòng điên cuồng xỉ vả. Vên gì mà vên? Có lên tao bao thôi mà cũng cần người hầu hạ. Bạn gái của anh có biết không? Tiêu Nghị kéo qua trang khác, lại cầm iPad lên để Lưu Châu nhìn. sợ Lưu Châu không nhìn rõ bèn ngồi gần lại. Lưu Châu nhăn nhăn mũi, giọng đầy vẻ chê bai. Ngồi gần thế làm gì? Tiêu Nghị lại xích ra một chút lật trang, nhìn thấy hộp đựng giấy ăn, Lưu Châu có vẻ rất có hứng thú bảo. Xem đi. Tiêu Nghị ấn vào, Lưu Châu lại nói. Tìm kiếm. Dường như đã bắt kịp tiết tấu của Lưu Châu, cậu gõ hộp đựng giấy ăn. Vào ô tìm kiếm. Thế là một loạt các thể loại hộp giấy ăn hiện lên, đủ các chất liệu bằng gỗ, bằng nhựa. Sau đó Lưu Châu chốt. Bỏ hết vào trong giỏ hàng đi. 44 hộp giấy ăn, tất cả bỏ vào giỏ hàng. Lưu Châu lại tùy tiện chỉ ngón tay. Đến nhất bàn tay thôi cũng lười. Tiêu Nghị phối hợp với hắn suốt hành trình lướt tàu bào. Kết quả Lưu Châu lại ưng một chậu hoa thủy tinh mini, mua đến hơn 30 cái. Sau đó lại mua 20 hộp bánh bích quy Hammet. Cuối cùng, khi Tiêu Nghị chuẩn bị mở giỏ hàng ra để Lưu Châu chọn lại lần nữa, thì hắn nói, thanh toán tất cả đồ trong giỏ đi. Hắn đưa cho Tiêu Nghị số tài khoản và mật mã của một thẻ ngân hàng để cậu dùng chiếc thẻ đó mua đồ. Lưu Châu có vẻ đã mệt. Tiêu Nghị hỏi, anh buồn ngủ à? Ờ. Lưu Châu đáp, nhìn xem tên kia có trả lời không. Tiêu Nghị mở iPad ra, không thấy online cũng không có trả lời bình luận. Lưu Châu nói, chửi thêm mấy câu nữa. Tiêu Nghị lại gồng mình vào Weibo thầm nghĩ, thảo nào phải ký hợp đồng giữ bí mật, tin giật gương dịu như thế này cơ mà. Cậu nghĩ một lúc, cuối cùng lại xóa mấy câu đi. Mở phim đi. Lưu Châu nói, anh muốn xem phim gì ạ? Tiêu Nghị ngồi xổm cạnh tượng, mở đầu đĩa Blu-ray. Gì cũng được, tiết tấu chậm một chút. Tiêu Nghị chọn một bộ phim cầm, ánh sáng trên màn hình dao động. Lưu Châu tựa vào thành giường xem phim nói, phải đăng ký kiểm soát tín dụng cho cậu mới được. Tiêu Nghị mặt không đổi sắc thầm nghĩ, còn muốn đeo lên cổ tôi cái xích chó nữa à? Đợi lừa được xin chữ ký của anh, tôi bỏ việc luôn. Tiêu Nghị thấy Lưu Châu không nói gì, bèn lặng lẽ đi ra. Tắm rửa xong vào phòng thì thấy hắn đã ngủ. Cậu nhón chân qua tắt phim, Lưu Châu trở mình. Tiêu Nghị lập tức đứng thẳng dậy theo phản xạ, chuẩn bị nghe mắng. Rất may là Lưu Châu vẫn đang ngái ngủ. Thế là Tiêu Nghị trở về phòng mình tắt đèn, lên giường. Căn phòng trong ngoài sức tưởng tượng, từ nhỏ đến lớn cậu chưa được ở trong một căn hộ cao cấp bao giờ. Nhúng nhúng mấy cái trên giường, mở Weibo của mình ra, phát hiện vẫn chỉ có mấy thông báo nhàm chán của CN. Cậu vào Weibo của bạn gái, nhắn tin giải thích với cô và báo rằng đã tìm được một công việc mới, đặt đồng hồ báo thức, tắt đèn, đi ngủ. Cho dù là người quản lý hay nghệ sĩ, thì công việc mỗi ngày phải làm có ít nhất 7 phần là tạo quan hệ, 2 phần là quảng bá với fan. Thời gian còn lại mới là đóng phim. Làm một quản lý rất vất vả. Nghệ sĩ gây chuyện phải giải quyết. Giải quyết không tốt, còn bị cư dân mạng công kích. Lúc nào cũng phải để ý đến nhóm phụ trách PR. Biết quảng bá, định hướng dư luận, rồi bàn hợp đồng, bàn thù lao, liên lạc với bên chế tác và nhà đầu tư, thăm dò tin tức và chiến lược của đối thủ cạnh tranh, nghĩ biện pháp bôi nhọ đối thủ, bồi dưỡng nghệ sĩ trong tay. Bắt đầu từ giây phút đi theo Lưu Châu, Tiêu Nghị đã lĩnh ngộ sâu sắc điều này. Đương nhiên, công ty sắp xếp cậu làm trợ lý sinh hoạt cho Lưu Châu không phải để cậu làm trợ lý cả đời. Cấp tiếp theo của trợ lý là quản lý. Tiếp nữa là mở công ty quản lý. Ngoài ra, còn có các công việc khác đằng sau màn hình, ví dụ như chế tác. Một quản lý thành công trong nghề thường là người dẫn dắt nghệ sĩ của mình trở thành minh tinh. Sau khi nghệ sĩ trở thành minh tinh, dùng tiếng tăm và quan hệ của mình để kéo trợ lý. Trợ lý sau khi đã quen thuộc với môi trường sẽ được nâng cấp thành quản lý. Tiêu Nghị đối với tiền đồ của mình, tổng thể mà nói vẫn là rất lạc quan. Một kẻ lông bông như Tiêu Nghị, qua vài ngày làm việc, thỉnh thoảng cũng có chút mơ mộng, ảo tưởng, không thực tế. Ví dụ như trở thành quản lý của các diễn viên, có trong tay những nghệ sĩ mới để mặc sức chỉ đạo. Đợi khi bọn họ nổi tiếng rồi là có thể hô phong hoán vũ, lấy 80% cát xê, một tay che trời, không có gì là không làm được, đi siêu xe, nhà xịn. Chỉ cần nói một câu là đại minh tinh cũng phải rung rẩy, trai xinh gái đẹp, vây thành vàng. Ông chủ Tiêu ngồi trên khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng, đương nhiên sự nghiệp sẽ thật mỹ mãn. Có điều hiện tại thì việc chọn Trương Tử Di hay là Trương Mạn Ngọc rõ ràng còn chưa đến lượt cậu quan tâm. Trước khi thành công, trước hết phải đảm bảo vấn đề sinh tồn đã. Phải nói là Tiêu Nghị rất phục Đỗ Mai, có thể nắm được tính tình của Lưu Châu rõ đến vậy, còn gợi ý cho cậu đi theo hướng cần thiết. Cuối tuần phải đi hoành điếm. Đỗ Mai lật tập tư liệu trong tay thờ ơ nói, hôm nay đi ăn cùng với Hân Nhiên đi, sáng nay quản lý bên đó còn gọi điện thoại qua đấy. Không đi, Lưu Châu nói. Sao thế, lại dỗi nhau à? Đỗ Mai hỏi. Không muốn đi. Lưu Châu dựa vào ghế xoay chơi điện tử. Đỗ Mai buông tập tư liệu xuống, vẻ mặt bất lực. Cậu tới sớm một chút thì tốt rồi, kịp sắp xếp cho hai người để ăn trưa. Ngủ trễ như vậy chỉ có thể sắp xếp vào buổi tối thôi. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Mai liếc nhìn Tiêu Nghị một cái. Tiêu Nghị đang ngồi ở trên ghế salon, dùng ánh mắt thăm dò ý kiến của Đỗ Mai. Đỗ Mai nói, Tiểu Nghị, cậu giúp tôi đi xuống mua đồ ăn. Cậu thích ăn gì cũng tự mua cho mình luôn đi. Không ăn đồ cay. Lưu Châu đang chơi game ngẩng đầu lên, nói với Tiêu Nghị, bao tử vịt thái mỏng chút, rưới thêm một ít nước sốt nữa. Tiêu Nghị ừ một tiếng đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đỗ Mai bước đến, giật lấy cái máy trên tay của Lưu Châu. Lưu Châu mặt đầy vẻ khó chịu ngồi xuống. Tiêu Nghị thế nào? Đỗ Mai hỏi. Cũng tạm được, Lưu Châu nói. Dù sao cũng chỉ đến thế thôi, so với mấy tay trợ lý kìa thì khá hơn một chút. Cậu tử tế với người ta một chút đi, Đỗ Mai nói. Tôi còn muốn bồi dưỡng cậu ấy trở thành quản lý đấy. Cậu ta sao? Lưu Châu như đang nghe chuyện hài. Cà và cũng không biết tắt, hai mươi mấy tuổi mà cứ như học sinh mới tốt nghiệp, nói năng cũng không ra hồn, như thế mà đòi làm quản lý à? Dù sao thì, Đỗ Mai nói, có thể làm bạn bè cũng tốt, cậu nhóc đó rất thật thà chất phác. Lưu Châu ừ một tiếng cho có lệ. Đỗ Mai cười nói với hắn, tôi cảm thấy cậu rất thích Tiêu Nghị, dù sao đây cũng là trợ lý duy nhất không bị đuổi vào ngày hôm sau. Tôi khó tính như vậy sao? Nói ít thôi, làm việc nhiều vào đương nhiên sẽ không bị đuổi, Lưu Châu nói. Cậu hãy biết quý trọng một chút, bây giờ muốn tìm một người nghiêm túc thật thà lại trầm tính không sốc nổi như thế chẳng dễ đâu. Biết rồi, Lưu Châu vươn tay lấy máy PSV. Đỗ Mai lại nói tiếp, giá trị của bộ phim truyền hình lần này thế nào trong lòng cậu biết rõ, đừng ra vẻ ngôi sao. Tuy rằng cậu đúng là minh tinh nổi tiếng, nhưng trước mặt đạo diễn Lý thì nên khiêm tốn một chút, ông ta sẽ càng thích cậu. Rồi rồi, cậu càng hòa nhã với người mới thì bọn họ sẽ càng thật lòng yêu quý và kính phục cậu. Đợi mấy hôm nữa tôi sẽ đến đoàn làm phim thăm cậu. Nói thật, Lưu Châu lên tiếng, tôi thật sự không muốn nhận bộ phim này chỉ vì nể mặt chị và đạo diễn Lý. Đỗ Mai nói, cát xê 450.000 tệ một tập, cậu phải biết thời buổi này rất nhiều người muốn mà không được đấy. Năm nay mặt bằng chung thù lao xuống quá thấp, công ty lợi tin muốn cậu dẫn dắt người mới của họ nên mới trả giá cao như vậy. Cậu diễn nghiêm túc vào, đừng có xem thường người khác, như vậy tôi cũng khó xử. Biết rồi, Lưu Châu cấu kỉnh, lần sau đừng để tôi đóng thể loại này nữa đấy. Đỗ Mai liếc Lưu Châu một cái, lôi từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu. Phân tập cùng kịch bản, tất cả đều ở trong này. Đỗ Mai nói, cậu bớt chút thời gian xem qua đi. Lưu Châu vẫn ôm BSV chứ không cầm kịch bản, ầm ừ cho qua, tiếp tục vùi đầu chăm chú chơi game. Trong thời gian quay phim và giai đoạn quảng bá, công ty chuẩn bị cho cậu scandal với Ninh Á Tịnh. Cho nên hôm nay hãy đi ăn với Hân Duyên một bữa đi, cô ấy và quản lý rất nhớ cậu. Lưu Châu trùng mình một cái. Đỗ Mai nói tiếp, gần đây chúng ta đang thương lượng với Thanh Hòa một bộ phim điện ảnh, hiệu ứng hình ảnh là do Hollywood đảm nhiệm, đầu tư 1 tỷ 70 triệu. Nếu ký được hợp đồng thì cũng muốn cậu dắt người mới của họ. Bao nhiêu? Tiêu Nghị gõ cửa bên ngoài. Đỗ Mai liền bảo, vào đi. Khi cậu đi vào, Đỗ Mai nói, 4 triệu. Có tự ấy thôi á? Lưu Châu không thể tin nổi. Mấy năm nay không đóng phim điện ảnh rồi, hơn nữa thời gian quay phim cũng không dài, chưa đến 1 tháng, 20 ngày thôi. Nam chính mà thù lao chỉ có 4 triệu à? Nam thứ. Lưu Châu ném luôn cái máy chơi game đi, giận dữ hét lên, kêu tôi đóng năm thứ à? Tiêu Nghị nhìn Đỗ Mai đầy tội nghiệp, Đỗ Mai ngược lại rất bình tĩnh. Cậu không biết nam chính, chỉ để cho có cốt truyện, nam thứ mới là để yêu đương à? Lưu Châu hít một hơi, như muốn nổi điên, nhưng lại không tìm được chỗ phát tiết. Đỗ Mai lại nói, ăn cơm trước đi, còn chưa chắc chắn đâu, phụ trách sản xuất của Thanh Họa. Nói nghe cũng hoành tráng lắm, chờ tôi có được kịch bản sẽ yêu cầu tăng giá. Chiều hôm đó, Lưu Châu 2-3 tiếng đã và sạch cơm. Cả người hầm hầm, Đỗ Mai lại cho Lưu Châu xem một vài trailer, đều là tác phẩm trước kia của những nghệ sĩ mà hắn sắp cùng hợp tác. Tiêu Nghị sùng bái xem hồi lâu. Đỗ Mai lại nói, thứ hai, Lâm Nghiêu sẽ cùng đi với các cậu, những chuyện khác cậu không cần phải lo. Tiêu Nghị, vâng, tôi đây ạ. Tiêu Nghị lập tức đứng thẳng dậy. Cậu ta không cần theo. Lưu Châu mặt đen xị, lật tới lật lui tập kịch bản như có thâm thù đại hận với nó, không thèm ngẩng đầu lên nói, kêu Lâm Nghiêu cho thêm mấy tay trợ lý là được. Tiêu Nghị từ đầu đến chân đều cảm thấy bị ghét bỏ. Đỗ Mai nói, cùng đi để học một số thứ, cậu chăm sóc Lưu Châu cho tốt, có gì không hiểu thì gọi điện thoại cho tôi. Tiêu Nghị, cậu nhớ nhắc Lưu Châu, cuối tuần này đọc kịch bản kỹ một chút. Vâng. Tiêu Nghị gật đầu. Xế chiều hôm đó, Đỗ Mai lại dặn dò thêm một số thứ, chủ yếu là chuyện đối nhân xử thế. Lưu Châu chẳng thèm nói câu nào, lôi Tiêu Nghị rời đi. Hôm nay, Tiêu Nghị lái xe của Lưu Châu. Đỗ Mai đoán chắc Lưu Châu không muốn đi gặp Trương Hân Nghiên, nên ngầm ra chỉ thị cho Tiêu Nghị. Bất luận Lưu Châu nói gì, hôm nay nhất định phải đi gặp mặt. 5:30 chiều, trời tràn vạn tối, xe đi như ốc sên bò. Bầu trời bên ngoài là một màu xám tro. Tiêu Nghị chắc mẩm Lưu Châu nhất định đã bị giẫm phải đùi, tâm trạng không tốt, bản thân cậu bị ghét bỏ nên cũng có hơi buồn. Muốn hóa giải bầu không khí gượng gạo này, nghĩ một lúc rồi nói, tới đoàn làm phim rồi, anh có muốn lên Tàu Bào mua đồ không ạ? Quay ngoại cảnh ở vùng núi, đến sóng điện thoại cũng không có, Tàu Bào cái con khỉ. Lưu Châu gào lên. Tiêu Nghị thầm nghĩ, chẳng phải tôi chỉ muốn anh được vui vẻ chút sao? Không phải anh là vua Tàu Bào à? Mở nó, không phải vì chữ ký, ai thèm đi theo anh chứ? Lúc không quay ngoại cảnh thì có thể lên chứ. Tiêu Nghị nói, hoặc là mang cái gì đó theo đi giải trí, đọc sách có được không? Lưu Châu cấu bẳn. Không quay ngoại cảnh thì phải nghe đạo diễn giảng về kịch bản, chẳng đi đâu được hết. Cái gì cũng không làm được, di động cũng không được dùng. Tôi ngồi sớm trong nhà giam, cậu phải đứng ở một bên, cứ đi rồi cậu sẽ biết, đến lúc đó đừng có mà khóc. Có phải huấn luyện quân sự đâu, không đến mức kinh dị như vậy chứ. Tiêu Nghị nghĩ thầm, không kìm được cái chút giật mình. Không cho cậu đi theo là muốn cậu được thoải mái một chút sao? Lưu Châu hình như rất tốt với cậu. Đi nào! Xuống xe, Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị khó hiểu. Anh Châu, anh cùng với chị Hân Nhiên ăn cơm phải không? Tiêu Nghị đứng bên cạnh xe nói, em cũng cần đi theo ạ. À? Lưu Châu chẳng thèm nói gì, không chút kiên nhẫn đi thẳng. Tiêu Nghị vội đuổi theo. Vào đến bên trong nhà hàng, Lưu Châu hít sâu một hơi, gọi điện thoại. Chỗ này bài trí rất trang nhã. Ở chiếc bàn được ngăn riêng sau tấm bình phong đã có một nam một nữ đợi sẵn. Hân Nhiên, Lưu Châu mỉm cười. Xin lỗi đã đến trễ, Lưu Châu nói. Trương Hân Nhiên lười nhác cầm di động, ngồi trên ghế. Bên cạnh là một người đàn ông mập mạp, anh ta vỗ tay một cái, ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Ây da, rốt cuộc cũng chờ được cậu, vị này là trợ lý của tôi, Lưu Châu nói. Tôi tên là Tiêu Nghị, cậu lập tức tự giới thiệu. Lại đây, chúng ta làm quen nào. Tên mập dịu dàng nói. Hân Nhiên, hai người cứ tự tự nói chuyện nha, ok. Ừ. Trương Hân Nhiên cũng chẳng thèm nhìn Lưu Châu. Đảo mắt, sao bây giờ mới tới? Trương Hân Nhiên hỏi. Lưu Châu cười cười, kẹt xe. Sắc mặt Trương Hân Nhiên rõ ràng cũng không tốt lắm. Lưu Châu nhỏ giọng, đã gọi món cho vậy, em muốn ăn gì? Gì cũng được. Trương Hân Nhiên nói, hôm nay vừa quay xong quảng cáo, mệt chết đi được. Nhanh nhanh còn về tắm rửa đi ngủ, ăn bữa chút gì đi. Sao thế? Lưu Châu cầm thực đơn, vừa cười vừa hỏi Trương Hân Nhiên. Ai bắt nạt em à? Không. Trương Hân Nhiên nói vẻ chán chường, ăn nhanh đi. Tiêu Nghị ngồi cùng quản lý của Trương Hân Nhiên, Anh ta tên là Tề Toàn, lúc cười cả người trung bận bật. Hân duyên nhà chúng tôi thật xinh đẹp, Tiêu Nghị tán thưởng, giống hệt trên phim. Tề Toàn nói, ây da, bây giờ còn chưa phải là trạng thái tốt nhất đâu. Tôi kể cho mà nghe, cô ấy nếu nghỉ ngơi tốt, da mặt vô cùng mịn màng, cho dù không trang điểm tí nào cũng nhìn không ra là mặt mọc đầu. Chỉ là gần đây đồ chết dẫm thiện xác. À, lịch trình thật sự xếp quá khích, ngày nào cũng thức đêm. Châu Châu nhà cậu thì sao, dạo này thế nào? Anh ấy cuối tuần chúng tôi đến Hoành Điếm. Tiêu Nghị nhớ Đỗ Mai đã nhắc nhở nhiều lần, nếu chẳng may gặp quản lý của Trương Hân Nhiên, ngàn vạn lần không được tỏ ra quá mức kinh ngạc. Cách dùng từ và tiết lộ thông tin phải thật chừng mực. Tóm lại, cứ ra sức khen nghệ sĩ của đối phương xinh đẹp, thầy Tê rất giỏi, chắc chắn sẽ không sai. Tê Toan khuấy chiếc thìa nhỏ trong ly trà sữa, tao nhã bắt chéo chân. Tôi biết bộ phim kia, Thiết Mã Băng Hà Nhập Mộng Lai, nói về Liêu Thái Tổ, cổ trang chính sử, đương nhiên là hoành tráng. Hân Nhiên nhà chúng tôi vốn cũng muốn nhận, nhưng đã lỡ tham gia lạc lối ở châu Âu, không bỏ được. Đúng vậy, Tiêu Nghị nói. Giám đốc của chúng tôi cũng nói đóng phim điện ảnh thì tốt hơn. Năm nay chị Hân Nhiên nhất định sẽ là đại phá phòng vé. Hai, Tê Toan lại được đà. Đôi khi cũng khó nói lắm, giống như người nọ lần trước ấy, cả người nọ nọ, còn cả người nọ nọ nữa, không phải cũng dốc sức sao? Có dựa vào khoe da thịt cũng không được đâu, may là Hân Nhiên nhà chúng tôi có thể gánh được phòng vé. Trong lòng Tiêu Nghị cuộn lên hàng ngàn câu phỉ nhổ. Tê Toàn lại thân thiết nói, bạn Tiểu Tiêu đây cũng rất đẹp trai, có hứng thú phát triển trong làng giải trí không? Tiêu Nghị giật mình, câu này là đang đùa mình sao? Chắc là đùa rồi. Tiêu Nghị lập tức cười đáp, nam thần của tôi chính là anh dâu, có thể đi theo anh ấy tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa tôi chỉ có khuôn mặt thôi, khí chất thì không được điểm nào. Từ trong đáy lòng của Tiêu Nghị thực sự cảm thấy như vậy. Nếu nói diện mạo, Trương Hân Duyên tuy rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy và vẻ đẹp thường thấy ngoài đời hoàn toàn khác nhau, giống như lưu châu. Cho dù không cần làm gì, chỉ ngồi một chỗ thì khí chất cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy hắn là một minh tinh. Trước kia sáng tác nhạc, Tiêu Nghị cũng hiểu sơ một chút hoạt động của ca sĩ trong công ty giải trí. Loại khí chất này bẩm sinh không có, mà phải thông qua huấn luyện hình thể kết hợp với việc được tung hô, đánh bóng tên tuổi mới hình thành nên được. Khí chất hay diễn xuất đều có thể rèn luyện. Tề Toàn trung đùi đắc ý. Chất giọng của cậu khá tốt, có thể làm ca sĩ được đấy. Chương trình đang đuổi gần đây, cậu có xem không? Xem ai khóc thảm nhất à? Đúng rồi, Tê Toàn đáp, chính là xem ai khóc thảm nhất, chỉ cần chi tiền ra là có thể lên. Đương nhiên, nếu bản thân không có tố chất thì cũng không qua được. Nói xong, Tê Toàn ném cho Tiêu Nghị ánh mắt dụ dỗ, sống lưng cậu lập tức lạnh toát. Quay sang bạn bên cạnh. Lưu Châu quả thực biến thành một con người khác hẳn, dịu dàng đến mức khiến Tiêu Nghị hoàn toàn không nhận ra, hòa nhã thân thiện như một làn gió xuân. Mình mặc âu phục, mái tóc ngắn tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng kiên nghị, bàn tay to với những ngón tay rất đẹp, cầm ly nước. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ nổi tiếng, giống hệt trong những bộ phim thần tượng, khiến cho người ta nhìn thấy mà sốn sang. Lưu Châu có nhiều hơn hẳn so với ngày thường, tao nhã lịch sự dịu dàng. Trương Hân Duyên thì chỉ ăn một chút, rồi lười biếng, dựa người vào ghế, lạnh lùng lướt điện thoại. Ti Anh Gia lại bình luận về anh rồi. Trương Hân Duyên nói, fan của anh cũng thật hung tàn, suốt ngày đập nhà người khác để đi lên. Anh cũng chẳng có cách nào. Một fan còn trắc rối gấp 10 lần anti. Hai, Lưu Châu lấy làm tiếc nói, anh cũng thường xuyên đau đầu vì họ. Lần này, họ không có nói gì em chứ. Có nói gì thì tôi cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Trương Hân Nhiên tỏ vẻ không quan tâm. Thần thiếp nào dám danh sư đối bật với nam thần của họ chứ. Im lặng một lúc, Lưu Châu lại lên tiếng. Hân Nhiên, lúc anh ở Hoành Điếm, em sẽ đến chứ. Trương Hân Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười. Đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lưu Châu nói. Không biết, để xem đã. Lưu Châu hiển nhiên đã sắp hết kiên nhẫn. Tức ách cạnh hông, mà vẫn phải dặn xuống. Nhìn đồng hồ, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười. Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhé. Trương Hân Nhiên giống như trước cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, thở dài đứng dậy. Lưu Châu lấy áo khoác giúp cô mặc vào. Lúc vào đến hầm để xe, Tê Toàn nghe điện thoại nói: Cưng ơi, anh phải đi đây, đạo diễn Hoàng hẹn gặp anh nói chuyện. Anh đi rồi thì em phải làm sao? Trương Hân Duyên nói: Để anh đưa em về. Lưu Châu nói: Ê, lái xe. Trương Hân Duyên miễn cưỡng lên xe Lưu Châu. Trong hầm xe vang lên tiếng thét chói tai, Tiêu Nghị giật bắn mình, nhất thời liên tưởng đến án giết người. Lưu Châu gào lên: Mau lái xe đi, đi đi, còn chờ cái gì nữa, còn bị thiếu năng à? Anh gắt cậu ấy để làm gì? Trương Hưng Duyên nói: Hung dữ cho ai nhìn? Không không. Lưu Châu trong lúc vô ý lộ ra mặt thật, lập tức thu lại vẻ nóng giận, khôi phục vẻ mặt hiền hòa, nói với Trương Hưng Duyên: Bọn anh là bạn tốt, cái này tôi tên là Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lập tức tiếp lời. Lưu Châu nói: Đúng, cậu ấy đã đi theo chị Đỗ mấy năm rồi. Đúng vậy. Tiêu Nghị giải thích: Chúng tôi thường xuyên đùa nhau, đúng không anh Châu ngốc? Sắc mặt Lưu Châu trầm xuống, nhưng trong nháy mắt đã biến thành khuôn mặt tươi rói cười ha ha. Đi mau thôi, hắn nói bằng giọng đùa cợt, đợi fan đuổi tới là không đi dễ đâu. Lưu Châu, tiếng thét bám theo. Tiêu Nghị vội vàng phóng xe đi. Hai cô bé hắn đã đợi trong hầm xe trước lầu, giờ Bender vẫy vẫy gọi với theo. Tiêu Nghị quay đầu không thấy mặt họ, chỉ thấy banner trên đó là hình chibi của Lưu Châu. Cậu đột nhiên có cảm giác xót xa trong lòng. Trương Hân Nhiên cả đường đi đều không nói câu nào. Tiêu Nghị dùng GPS đưa cô về đến nhà. Nhà của Trương Hân Nhiên còn xa hơn nhà của Lưu Châu 3 tầng, bên ngoài còn có bể bơi. Vào nhà uống nước, Trương Hân Nhiên nói: Ga tram nhà Hân Nhiên là loại đóng kín, Tiêu Nghị có muốn ở trong xe cũng không được, đành phải theo vào nhà. Cậu đứng trong phòng bếp trống trải, không dám vào phòng khách. Người giúp việc rót ly nước cho cậu, Tiêu Nghị gọi điện thoại cho Tệ Toàn báo đã đến nơi. Trong phòng khách vọng đến giọng nói thân mật của Lưu Châu và giọng trả lời có lệ của Trương Hân Nhiên. Chị Đỗ đã nói chuyện với giám đốc Vương. Lưu Châu nói: Đến lúc đó sẽ sắp xếp một scandal nhỏ, nhưng em tuyệt đối đừng để ý nhé. Anh chờ em đến. Chó của Trương Hân Nhiên bắt đầu sủa Lưu Châu. Nó há miệng nhe răng, hiển nhiên là vô cùng ghét hắn. Chào tiểu lĩnh. Lưu Châu cười sờ đầu nó. Dạo này mày thế nào? Trương Hân Nhiên lấy ly rượu. Lưu Châu từ phía sau lưng ôm lấy cô nói: Bảo bối, em có nhớ anh không? Làm gì thế? Trương Hân Nhiên khó chịu nói: Tránh ra. Lưu Châu không chịu buông: Sao mà cấu gắt thế? Con chi hua hua từ trên ghế salon nhảy lên bàn trà sủa Lưu Châu. Đến Tiêu Nghị cũng cảm thấy không ổn, cậu vẫy tay với con chó muốn gọi nó qua, nhưng con chó căn bản không thèm để ý đến Tiêu Nghị. Trương Hân Nhiên đẩy Lưu Châu ra: Anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Ôm với chẳng ốc à? Chỗ này không có phóng viên đâu, anh ôm cho ai nhìn thế? Lưu Phát Tài. Tiêu Nghị thiếu chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra. Lưu Châu nói: Đừng như vậy, anh đã bớt thời gian đến thăm em. Anh tốt nhất đừng đến. Trương Hân Duyên nói: Yêu đương với anh lâu như vậy, bà đây sắp bực đến chết rồi, sao anh không tìm đám hậu cung kia đi? Em như thế là không công bằng với anh. Lưu Châu nói: Fan của anh như vậy, anh biết làm sao? Chẳng lẽ muốn anh phải chịu trách nhiệm? Bọn họ chửi em trên ti anh già, chị Đỗ đã bảo sẽ mời người. Trương Hân Duyên ngắt lời: Bận muốn chết, ai rảnh mà quan tâm fan nói cái gì? Còn anh thì thử xem, hai chúng ta yêu đương mà làm được cái gì rồi? Tuyên truyền giả bộ đủ chưa hả? Lúc phỏng vấn anh nói cái gì? Ai muốn xin con làm việc nhà cho anh? Phỉ báng tôi không mất tiền đúng không? Anh rốt cuộc có phải là đàn ông không hả? Em... Lưu Châu nói. Gầu. Chi hua hua nổi giận gầm lên một tiếng. Lưu Châu quát: Tiểu lĩnh, đừng có ồn. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. A! Lưu Châu vừa định cảnh cáo Trương Hân Nhiên thì nháy mắt đã gào lên. Trương Hân Nhiên thét to: Anh buông nó ra. Lưu Châu giận dữ hét: Nó cắn anh, mẹ kiếp, tưởng ông đây không dám động thủ sao? Anh tưởng anh là ai? Trương Hân Nhiên hét lên: Đồ xuất tinh sớm, đồ liệt dương, fan của anh có biết anh bị bệnh liệt dương không hả? Hả? Tiêu Nghị trợn tròn mắt. Tiêu Nghị lập tức chạy tới, ôm lấy chi hùa hùa, con chó trái sức dãy dùa. Trương Hân Nhiên quát: Anh cút ra ngoài cho tôi. Khốn kiếp. Lưu Châu điên tiết, dù sao cũng đã đắc tội với Trương Hân Nhiên, đã thế không thèm vờ vịt nữa, giận dữ hét lên. Mẹ kiếp, ông đây, khốn kiếp. Ông đây chịu ở cạnh cô là nể mặt mũi lắm rồi. Cô xem, cô phẫu thuật cho khuôn mặt như người ngoài hành tinh này. Bơm bốt cho lắm vào, rồi không nói được chứ gì. Đừng có mà kéo ông đây chết chùm. Tiêu Nghị đơ người. Lưu Châu định ném đồ. Trương Hân Duyên nói, anh đập đi, 400.000 tệ đấy. Lưu Châu đặt lại con ngựa pha lê xuống, hít một hơi thật sâu. Không muốn chơi với nhau nữa đúng không? Trương Hân Duyên nói, ai muốn chơi với anh chứ? Anh tự hỏi xem trợ lý của anh có chịu được anh không? Còn mẹ nó, cô đừng có đến tìm tôi đấy. Lưu Châu giận dữ hét, kết thúc đi. Tôi sớm đã không muốn tìm anh nữa rồi. Đây là anh tự nói đấy nhé. Trương Hân Duyên nói, không phải vì nể mặt giám đốc Đỗ, ai thèm mất thời gian với anh chứ? Lưu Châu bước ra cửa dừng lại, quay đầu gằn giọng. Được, được lắm. Trương Hân Duyên, cô đừng có mà hối hận. Cút! Lúc lái xe, Tiêu Nghị có cảm giác cuộc đời mình chưa từng gặp một chuyện chấn động đến thế bao giờ. Trương Hân Duyên sỉ vả Lưu Châu bằng hai từ, quả thực so với việc đội tuyển quốc gia giành được cúp thế giới và Phùng Tiểu Cương đoạt Oscar còn chấn động hơn. Thậm chí còn làm cậu quên mất liệt dương và xuất tinh sớm là hai chuyện không thể cùng tồn tại. Giả sử một người nếu liệt dương thì sẽ không thể xuất chứ. Đừng nói đến xuất sớm, mà xuất sớm thì không thể coi là liệt dương, trừ phi người đó có lúc liệt dương, có lúc lại xuất sớm. Nhưng đàn ông đồng thời xuất hiện hai loại tình huống này là rất ít. Được rồi, đây không phải là vấn đề quan trọng. Mặt Lưu Châu quả thực đen đến mức không thể đen hơn. Sau khi về đến nhà, hắn đạp một phát vào cái bàn trà, đồ đạc văng ra đầy đất.